vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, em nói không lại anh đều coi là ngụy biện. Rất tốt, ăn một bữa cơm với người ta, trở về cảm thấy anh đang ngụy biện phải không? Đây là như thế nào vậy? Cô Hoan ủng mặt chù ba cổ, anh không cảm thấy mình thêm bớt quá nhiều sao? Em thật sự không có ý đó mà. Cô vẫn còn muốn giải thích thêm gì đó, nhưng rồi lại lo lắng mình nhiều lời thì sẽ lộ ra nhiều lầm lỗi, lại bị Cố Gia Huy bắt được cái đôi nhỏ, cuối cùng chỉ có thể cực kỳ oan ức cắn miệng, đầy oán hận nhìn anh. Đôi mắt cô ngập nước giống như hai quả nho tím đen. Lông mi thật dài chớp giống như một chiếc quạt tinh tế. Hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống cánh môi, đôi môi mềm mại kia trông có chút căng mọng mê người. Cố Gia Huy nhìn thật sâu, chỉ cảm thấy hầu kết không tự chủ được mà di chuyển lên xuống. Cuối cùng anh không kiềm chế được, bàn tay to trực tiếp quấn lên vòng eo thon của Hứa Minh Tâm. Cùng lúc đó, anh nói, Khương Tuấn, bật nhạc lên, càng to càng tốt. Khương Tuấn lập tức hiểu ý anh, người đằng sau muốn làm chuyện xấu hổ, có lẽ cũng chỉ là ôm ấp hôn hít. Ông chủ nhà anh ta coi Hứa Minh Tâm là bảo bối trong lòng, sẽ không vượt quá giới hạn, có thể nói là đốt đèn lồng cũng tìm không được người đàn ông nào tốt như vậy. Anh ta cũng không biết tình đến chỗ sâu trong ông chủ nhà anh ta sẽ khắc chế dục vọng của bản thân như thế nào. Ở phía sau, Hứa Minh Tâm đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã vào trong lòng ngực Cố Gia Huy, trong hơi thở đầy mùi mát lạnh trên người anh, giống như là hơi thở của tuyết tan, vô cùng thoải mái. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì miệng đã bị lấp kín. Hai người cách nhau gần như vậy, Cố Gia Huy nghe thấy rõ ràng. Âm thanh như có như không này, càng như dầu đổ vào lửa. Anh nhìn thấy những tin tức đó, nhìn thấy bọn họ cầm tay nhau ở trên bàn cơm, vừa nói vừa cười, đút đồ ăn cho nhau. Cô ăn rất vui vẻ, anh có thể nhìn ra được đây mới là điều làm anh bực bội. Mỗi một người đàn ông ở bên cạnh cô, anh đều sẽ có cảm giác như bị xâm chiếm lãnh thổ. Anh rất không thích có một loại bất an lo lắng mà bản thân không thể khống chế được. Anh quen khống chế bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ không khống chế được Hứa Minh Tâm, ngược lại còn luôn bị cô nằm mũi dắt đi. Sự mờ ám trong xe không ngừng tăng lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, cô sắp không thở nổi rồi. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Hứa Minh Tâm thật sự không chịu nổi, dùng sức đẩy anh ra, khuôn mặt nhỏ hồng, toàn thân như bị đặt ở trong lồng hấp, khó chịu muốn chết. Em không thở được, em sắp không chịu nổi. Cô liên tục xua tay, tỏ vẻ ăn không tiêu. Mà người đàn ông dùng lòng bàn tay xoa xoa khỏe miệng, động tác này quỷ dị mà lại mê người, khiến cổ họng Hứa Minh Tâm thắt lại. Trời ạ, động tác này thật quyến rũ mà. Ánh mắt cô nhanh chóng trốn tránh, không dám nhìn thêm nữa. Anh kéo cà vạt xuống, có lẽ là cảm thấy cả người mình đang dâng nóng lên. Tùy tiện ném cà vạt ở một bên, sau đó anh bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi trắng ở bên trong. Cách chương,